Chương 558, các nhện tinh sợ hãi. Cái này muốn đều là cho ngươi, chính chúng ta ăn cái gì nha? Một cái nhỏ nhất màu hồng phấn nhện tinh nhìn không được, nhảy dựng lên. Thật sự là lần thứ nhất nhìn thấy da mặt cùng khẩu vị đều kinh người như vậy. Hòa thượng vốn định ở trên người hắn cắn xuống một miếng thịt đến, không nghĩ tới của cải của nhà mình ngược lại bị ăn sạch sành sanh ai, đối đãi khách nhân chút lễ phép. Quần áo đỏ nhện tinh xem quen rồi sóng to gió lớn, lúc này coi như có thể nhịn được, vội vàng lên tiếng ngăn cản nói. Nàng cũng không hy vọng còn không có trói lại cái này đại hòa thượng liền bị phát hiện chính mình mục đích thật sự. Tỷ tỷ áo hồng nhện tinh một mặt ủy khuất, còn muốn nói tiếp cái gì, có thể thấy được quần áo đỏ nhện tinh một mặt nghiêm túc, đành phải lẩm bẩm, hờ ơ mở hư cờ coi như thôi. Bảy con nhện tinh không nghĩ tới chính mình gặp phải thế mà khó chơi như vậy vừa kinh khủng hòa thượng, tưởng rằng yêu quái, có thế này tấm cười hì hì người vật vô hại bộ dáng nhìn qua lại không giống, cũng không có đối với các nàng làm cái gì chuyện bất lợi, thật không biết hòa thượng này là lai lịch gì, quá kỳ quái. Các nhện tinh nhìn lẫn nhau một cái đối phương, một lát đều không quyết định chắc chắn được, không nên tùy tiện động thủ, lại không muốn để cho khối này tới tay thịt mơ bay mất. Một đám nhện tinh đứng tại chỗ, đứng cũng không được, ngồi cũng không xong. Tạ Vân Phi nhìn xem nhện tinh dáng vẻ chật vật, trong lòng một trận cười lạnh. Các ngươi không biết lai lịch của ta đó là bình thường, mặc dù treo đường tam tạng tên tuổi, nhưng hắn trên thực tế là từ một cái thế giới khác xuyên qua tới người hiện đại, có cao cường pháp lực, có thể cùng Bồ Tát so sánh. Sao lại để ý mấy cái này nho nhỏ yêu tinh không bị hắn Tạ Vân Phi ngược chết coi như công việc tốt? Còn muốn có ý đồ với hắn a? Xem ra, cái này hoang dã bên trong, tòa này nho nhỏ sơn lĩnh chính là nguyên tắc trong sách bản tơ lĩnh. Lĩnh dưới có động, gọi là bản tơ động. Trong động ở, chính là cái này bảy cái yêu tinh. Năng lực không có gì đại năng lực, sẽ nhả tơ chói người thôi. Các ngươi nhìn qua đều giống như người mang công phu nữ tử. Tạ Vân Phi cố ý lấy một loại xem kỹ con mồi ánh mắt nhìn xem bảy con nhện tinh, đưa tay thói quen sờ lên đầu chọc của mình đầu. Các ngươi đều là ở nơi nào tu luyện công phu a? Đại khái đều có mấy thành rồi. Ngươi nghe ngóng cái này làm cái gì? Các nhện tinh cảnh giác lên, sợ cái này đường tam tạng thật là đại yêu quái biến, bây giờ tại thám thính lai lịch của các nàng. Không có chuyện, chính là hỏi một chút. Tạ Vân Phi làm sao không biết trong lòng các nàng đang suy nghĩ gì? Trong lòng cảm thấy càng thêm khôi hài, liền dự định trêu chọc bọn này xinh đẹp tiểu yêu tinh. Chúng ta là ở phía trước một chỗ sông suối nước nóng chỗ ơ y tu luyện, đã tu luyện nhanh 500 năm. Áo đo nhện tinh cướp hồi đáp. Kỳ thật các nàng từng cái cũng chỉ là tu luyện 200 năm tả hữu nhện tinh, vừa mới thoát ly bản thể, còn không được việc gì, cho nên một mực là 7 con nhện tinh tụ tập cùng một chỗ, có ngoại địch cùng một chỗ ngăn địch. Lần này gặp đường tam tạng, 7 con nhện tinh trong lòng đều có chút phạm sợ. Cho nên quần áo đỏ nhện tinh cố ý đưa các nàng thời gian tu luyện để cao gấp đôi. Mục đích đúng là vì dọa chạy Tạ Vân Phi. Thật sao? Tạ Vân Phi y y nguyên bảo trì mỉm cười, nhẹ nhàng nhìn lướt qua quần áo đỏ nhện tinh. Đương nhiên là thật. Nhện tinh đập nói lắp ba, cố tự chấn định. Các ngươi thật đúng là không tầm thường. Tạ Vân Phi hứng hở trả lời. Tại hiện đại, vì thi đa y ho cờ. Hắn nhưng là hảo hảo nghiên cứu đọc qua Tây Du ký quyển sách này, trong trí nhớ mặc dù không nhớ rõ bọn này nhện con cụ thể là tu luyện bao lâu, thế nhưng là tuyệt đối không có thời gian dài như vậy, Tề Thiên Đại Thánh mới bị nhốt 500 năm, các nàng mấy con nho nhỏ nhện tinh liền muốn ngập trời bất quá, nghe nói cái này 7 con nhện tinh chính là tại chỗ này suối nước nóng trong nước tu hành có vị, nghĩ được như vậy, Tạ Vân Phi trong lòng âm thầm cao hứng, hệ. Thống yêu cầu mình bình bát thế giới bên trong yêu cầu thu thập 99 con nữ yêu tinh, nhưng dài như vậy thời gian xuống tới, cũng liền mới góp nhặt 24 con nữ yêu tinh. Nghĩ đến cái này hắn liền có chút đau đầu. Cái này cửa ải đã qua gần một nửa mà, nữ yêu tinh còn không có đạt tiêu chuẩn đâu. Hiện tại có 7 con nhện tinh từ trên trời giáng xuống, tiếp xuống hẳn là còn có một cái lớn ngô công tinh. Nếu như cái kia ngô công tinh cũng là nữ yêu tinh mà nói, vậy liền quá tốt rồi. Liền có thể có 31 cái nữ yêu tinh, có thế mẹ nó cách 99 cái còn kém rất nhiều, thật sự là quá hố cha ai, bọn tỉ muội. Tạ Vân Phi dựng thẳng lỗ thai này, nghe được bọn này nện con tinh xì xào bàn tán, các ngươi nói đại hòa thượng. Này là cái gì lai lịch, làm sao cái gì còn không sợ, chúng ta thất tỉ muội chứa đựng lâu như vậy lương thực lập tức đều ăn hết hơn phân nửa, nhưng làm tâm ta đau chết, mùa xuân, từng cái đều sinh long hoặc hổ. nơi đó có tốt như vậy tổn lương nha, chỉ gặp cái kia quần áo đỏ nhện tinh lôi kéo bọn tỷ muội đi tảng đá làm sau tấm bình phong đầu, không ngừng oán giận. Tạ Vân Phi một bên vui tươi hớn hở nghe, một bên đem vừa mới bị chính mình ám độ trần thương điều đi nổ con rồi cái gì, đều dùng niệm lực ném tới trăm thước bên ngoài sông nhỏ bên trong, để nước sông dựa theo quy luật tự nhiên đi tách rời những vật này đi, hắn liền không tự mình dùng dạ dày. Chính là, một cái khác nhện tinh tiếp lời đầu, người bình thường nhìn thấy những cái kia đồ ăn, dọa đều muốn dọa gần chết, cái này đại hòa thượng ngược lại tô tờ, thế mà ăn đến như vậy hạp đi. Còn kém cho hắn một bầu rượu nhắm rượu, nơi đó có hòa thượng là bộ dáng này, so chúng ta những con nhện này tình còn muốn đáng sợ. Tạ Vân Phi nghe được là cái kia nhỏ nhất áo hồng nhện tinh thanh âm. Tiểu nha đầu ngập ngừng nói cu nở dê chen lời nói. Tỷ tỷ, người này nhìn, thật là không có đơn giản như vậy, nói không chừng không phải hòa thượng thu yêu sư cũng khó nói, lần trước không thì có thu yêu sư tìm đến chúng ta phiền phức nha, không thể đánh chết, cho chạy trở về. Nói không chừng đưa tới một cái pháp lực cao cường giúp đỡ chính là, tỷ tỷ, chúng ta cũng phải cẩn thận là lên a. Một đám nữ nhện tinh liễu dịu nói hồi lâu, cuối cùng vẫn là không có thể được ra cái gì trọng yếu kết luận. Tạ Vân Phi cử chỉ ăn nói đều cùng thường nhân không giống nhau lắm, rất khó bị đoán ra lai lịch.